Cầu xin ngươi đừng truy ta. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Chi sửng sốt, lập tức không thèm đếm xỉa, cắn răng nói, "Được, anh muốn em nói." Trong thoáng chốc, Lâm Vũ Chi lý lẽ hùng hồn, cùng với khí thế của Thẩm Chiếu đồng dạng, cậu ra sức đẩy Đường Hành Thiên ra, cố gắng coi nhẹ ánh xanh nhàn nhạt dưới đáy mắt đối phương, lẫn trong đó còn có một chút mờ mịt cùng bi thương. Anh quá bận, em không muốn chậm trễ anh, cho nên, chia tay. Lâm Vũ Chi lúc nói chuyện, đường bay phía sau lưng vừa vặn có máy bay cất cánh. Tiếng ầm ầm ngay tại bên tai, gần như đâm thủng màng nhĩ. Nhưng Đường Hành Thiên vẫn như cũ nhìn ra khẩu hình của Lâm Vũ Chi. Chia tay, Đường Hành Thiên đầu tiên là sửng sốt, lập tức không biết mình hiện tại nên khóc hay cười. Nhưng anh biết hiện tại nét mặt của hắn nhất định rất khó coi. Thật sự là anh vì muốn cùng Lâm Vũ Chi có một khoảng nghỉ ngơi trước khi kết thúc kỳ nghỉ Quốc Khánh. Tối hôm qua sau khi cùng Lâm Vũ Chi kết thúc trò chuyện, anh ngồi viết một cái luận văn, ngồi sửa tới 3 giờ sáng. Hôm nay mới 5 giờ liền ngồi xổm ở cửa sân bay. Anh đều chưa từng cùng Lâm Vũ Chi nói qua, bởi vì anh không cảm thấy cái này có cái gì tốt để nhắc tới. Nhưng mình có phải là nên vui vẻ? Vui vì Lâm Vũ Chi biết vì chính mình suy nghĩ rồi. Con mẹ nó, ai cho phép nhóc con này hiểu chuyện như thế hả? Đường Hành Thiên cười một tiếng, cùng Lâm Vũ Chi đối lập đứng đó. Lâm Vũ Chi, tôi có phải là đã nói với em, đã bên nhau thì đừng nghĩ chia tay. Đường Hành Thiên thanh âm lạnh lùng. Trước hết, cảm ơn em vì đã suy nghĩ cho tôi. Tiếp theo, con mẹ nó em đừng mơ. Đường Hành Thiên hốc mắt dần dần đỏ lên. Anh giống đang cố gắng duy trì cảm xúc để không sụp đổ trước mặt Lâm Vũ Chi. Anh hung dữ bóp lấy cằm Lâm Vũ Chi, khiến cho đối phương ngẩng đầu, trông thẳng nơi đáy mắt cậu. Em con mẹ nó đừng đứng chỗ này nói cái gì mà hy sinh. Tôi không để mình bị đẩy đi vòng vòng như vậy. Con mẹ nó, tôi thích em nhiều năm như thế. Câu nói này, Đường Hành Thiên là thì thầm nói ra. Lâm Vũ Chi cũng không nghe rõ ràng anh đang nói cái gì. Tôi không phải có ý tứ kia. Lâm Vũ Chi thấp giọng nói. Không có hy sinh bản thân, cũng không phải tự cảm động mình. Vậy em có ý tứ gì? Đường Hành Thiên truy vấn Lâm Vũ Chi. Chơi đùa sao? Lâm Vũ Chi, em ở chơi ta sao? Tôi không. Lâm Vũ Chi cảm giác được lực đạo của đối phương đặt trên tay mình ngày càng yếu đi. Ánh mắt nhìn về phía Đường Hành Thiên sau lưng. Vừa vặn một chiếc xe taxi dừng ở cổng. Cửa xe bởi vì một hành khách vừa xuống xe mà chính xác mở ra. Lâm Vũ Chi chạy. Cậu chạy. Xe taxi nhanh chóng đi. Đường Hành Thiên trong tay còn cầm cái mũ của cậu. Ngay cả góc áo của người nọ cũng không bắt được. Anh đứng tại chỗ nửa ngày. Điện thoại vang lên, anh cùng không nghĩ tới sẽ là Lâm Vũ Chi gọi điện thoại cho mình. Là Từ Dục gọi tới. Từ Dục cũng không có hỏi Đường Hành Thiên ở đâu. Vừa nối máy liền mở miệng. Thiên ca, cái này không có anh thật không được. Bọn tôi khẩn trương, cầu anh đó Thiên ca. Hôm nay là buổi hội thảo của ba viện nghiên cứu lớn. Liên quan tới nghiên cứu thảo luận về vi sinh vật. Lúc đầu bọn họ đề cử Đường Hành Thiên dẫn đầu, nhưng Đường Hành Thiên nghĩ đến hôm nay muốn tới đón Lâm Vũ Chi, liền đem sự tình giao cho Từ Dục. Từ Dục vẫn là sợ. Trước kia, người xuất đầu lộ diện vẫn luôn là Thiên ca. Đường Hành Thiên dừng một chút, thấp giọng nói, tôi lập tức tới. Từ Dục không nghe ra Đường Hành Thiên đang ngữ khí dị thường. A, tới yêu cậu Thiên ca. Đường Hành Thiên tâm lạnh xuống, giống như nhà kính nhưng đã vỡ nát. Gió từ ngoài thổi qua, ý lạnh từ đầu ngón tay xuyên qua, từ mạch máu chảy xuôi, đóng băng trái tim. Anh thậm chí cũng không biết nguyên nhân. Anh cũng không có khả năng mơ mơ hồ hồ mặc cho nhóc con muốn làm gì thì làm. Lâm Vũ Chi từ gương xe nhìn thấy được thân ảnh Đường Hành Thiên đứng ở đó. Thân ảnh cao lớn từ từ nhỏ dần thành một điểm đen. Lâm Vũ Chi ngơ ngác quay đầu, đem đầu chôn ở trên đầu gối. Đường Hành Thiên chất vấn, Lâm Vũ Chi một cái đều không thể trả lời. Từ đầu đến cuối, cậu chính là đuối lý. Tự tiện làm tự tiện quyết định. Tự cho là đúng vì đối phương. Cậu lấy di động ly ra. Ấn mở WeChat. Luôn cảm thấy hiện tại phải nói chút gì hoặc là làm chút gì. Còn chưa kịp làm cái gì. Đường Hành Thiên liền gửi tin nhắn tới. Đường Hành Thiên, Lâm Vũ Chi, em dám chặn tôi chính là em đang tìm chết. Lâm Vũ Chi trở lại trường học. Cậu cho rằng Đường Hành Thiên khẳng định sẽ không buông tha. Nhưng thẳng đến ngày thứ hai bắt đầu đi học, Lâm Vũ Chi đều không nhận được một chút tin tức của Đường Hành Thiên. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lâm Vũ Chi càng đau khổ. Triệu Lương cũng rốt cục phát hiện bạn cùng phòng mất hồn mất vía. Thời điểm tự học buổi tối, cậu lặng lẽ hỏi Lâm Vũ Chi. Này, hai ngày này đường học trưởng không có liên lạc với cậu sao? Lâm Vũ Chi thấp giọng nói. Chúng tôi chia tay. Triệu Lương, tôi không tin. Theo quan sát của Triệu Lương, lời chia tay khẳng định là Lâm Vũ Chi nói. Đường Hành Thiên kia cực kỳ dính người tuyệt không có khả năng chia tay. Đoán chừng đang có mâu thuẫn. Không chỉ bạn cùng phòng Lâm Vũ Chi phát hiện không đúng. Từ Dục bọn họ cũng phát giác được Đường Hành Thiên dị thường. Trước đó trời vừa tối liền chạy về ký túc xá cùng tiểu học đệ gọi điện thoại. Thời gian nghỉ ngơi đều muốn lấy điện thoại di động ra cùng tiểu học đệ nói chuyện phiếm. Hai ngày này, Đường Hành Thiên cơ hồ là mỗi đêm đều tại phòng thí nghiệm đợi cho rạng sáng mới về ký túc xá. Trở lại ký túc xá cũng cơ hồ không nhìn điện thoại. Tắm rửa liền đi ngủ. Ngày hôm sau 5 giờ sáng liền đi học. Quả thực không phải người. Từ Dục cùng Mạnh Khiêm nói nhỏ nửa ngày. Cuối cùng Oản Tu Ti quyết định để Mạnh Khiêm đi thăm dò tình huống của Đường Hành Thiên. Mạnh Khiêm mang theo con thỏ. Thả ở bàn bên cạnh chỗ Đường Hành Thiên. Vừa nói chuyện, dao giải phẫu trong tay cũng thuận tiện cắt xuống. Thiên ca. Nơ cậu hai ngày này, không có sao chứ, cậu cùng tiểu học đệ thế nào rồi? Từ Dục đang nghe lén ở phía sau. Anh biết ngay để Mạnh Khiêm đi hỏi là một quyết định sai lầm. Mẹ nó cậu ta vừa mở miệng liền hỏi vào chính sự. Thiên ca nói cho bọn họ mới là lạ. Em ấy muốn chia tay. Đường Hành Thiên nhàn nhạt nói. Đường Hành Thiên nói là em ấy muốn chia tay. Không phải chia tay, nói cách khác. Chuyện này, anh còn không có đồng ý. Nhưng Mạnh Khiêm lý giải không phải như vậy. Cậu ta lý giải chính là hai người chia tay. Mạnh Khiêm kinh hãi. Mẹ nó, dao trong tay chạch hướng. Đâm vào chân con thỏ. Máu bắn tung tóe. Con thỏ như bị điên kêu lên. Mạnh Khiêm lấy lại tinh thần. Để dao xuống liền bắt đầu xin lỗi. Bà ngoại thỏ ơi. Ta sai rồi, ta sai rồi. Con thỏ cáu nha, chân vẫn còn chi giác. Nó sắp đau chết. Đường Hành Thiên nhìn áo khoác trắng bên trên bị bắn lên vết máu. Mặt vẫn không biểu tình mà dừng lại các thao tác trên tay. Sau khi trải qua quãng thời gian Quốc Khánh ngâm mình trong phòng thí nghiệm và thư viện. Vương Giác Lệ rốt cục cho bọn họ vài ngày nghỉ. 9 giờ tối thả người. Đây là ngày mà nhóm người Đường Hành Thiên tan học sớm nhất trong khoảng thời gian này. Đường Hành Thiên cởi bỏ áo blouse sách trong tay. Đi xuống lầu. Không rời đi. Đứng tại bên hồ dưới cây liễu. Đợi người. Tòa nhà y học đèn đuốc sáng trưng. Sinh viên năm nhất chuẩn bị tan học. Dù năm nhất vẫn tương đối nhẹ nhàng. Nhưng sắp xếp thời gian vẫn rất chặt chẽ. Lâm Vũ Chi ngáp một cái đi bên cạnh Triệu Lương. Cả hai cùng nhau đi xuống lầu. Triệu Lương nói Lâm Vũ Chi nghe về một trò chơi. Lâm Vũ Chi thất thần nghe, thậm chí Triệu Lương ngừng nói lúc nào cũng không biết. Sinh viên đi lại rộn rộn ràng ràng. Rất nhiều người đi ngang qua người thanh niên. Đại đa số ánh mắt đều sẽ dừng lại một chút. Thực sự là quá đáng chú ý, Triệu Lương so với Lâm Vũ Chi thì trông thấy trước. Cậu lấy cùi chỏ huých Lâm Vũ Chi một chút. Lâm Vũ Chi, người đã đến trước mặt. Lâm Vũ Chi rốt cục kịp phản ứng. Đồng thời. Cậu bị Đường Hành Thiên một tay ôm cổ kéo đi. Đường Hành Thiên vẫn không quên cùng Triệu Lương chào hỏi. Học đệ, chào buổi tối. Trước nói với cậu một tiếng. Chi Chi đêm nay có thể sẽ không về ký túc xá. Tôi lúc nào? Lâm Vũ Chi, thừa dịp tôi còn cùng em nói chuyện nhẹ nhàng. Câm miệng, Đường Hành Thiên bấm một cái lên mặt Lâm Vũ Chi. Không có bao nhiêu lực, chỗ bị véo vẫn hơi đỏ lên. Cùng Triệu Lương nói chuyện tưởng như hai người. Đây mới là Đường Hành Thiên chân thực của hiện tại. Lâm Vũ Chi ngửi thấy trên người đối phương nồng nặc mùi thuốc lá. Lâm Vũ Chi bị kéo tới hoa viên phía sau tòa nhà dạy học. Hoa viên chỉ là sinh viên hay gọi như thế. Trên thực tế hoang vu một mảnh. Cỏ dại rậm rạp, có cây còn cao hơn cả người. Trước kia có sinh viên đề nghị khai phá nơi này thành một hoa viên thật sự. Nhưng cuối cùng rơi vào sự phản đối của sinh viên ngành mỹ thuật. Bọn hắn tự xưng nơi này là suối nguồn cảm hứng của bọn họ. Là món quà thiên nhiên ban cho. Về sau cũng không giải quyết được gì. Chẳng qua cũng xác thực. Loại địa phương hoang vu này. Rất có thể dẫn phát linh cảm. Nhưng ban đêm. Liền cực kỳ kinh khủng. Đặc biệt nó còn ở phía sau viện y học. Bởi vì có quan hệ với sinh viên ngành y, sát sinh. Bọn họ luôn nói nơi này âm khí nặng. Lạnh lẽo. Ban đêm cơ bản không người đến. Lâm Vũ Chi hiện tại cũng cảm thấy lạnh lẽo. Cậu bị kéo tới nơi này. Bị Đường Hành Thiên đẩy một cái. Lảo đảo mấy bước. Dưới chân cỏ khô một mảnh. Lâm Vũ Chi nhìn xem Đường Hành Thiên. Muốn nói lại thôi. Đường Hành Thiên nhìn đối phương. Hồi lâu. Chợt cười. Không phải lá gan thật lớn sao? Lời chia tay cũng dám nói rồi mà giờ em lại thấy sợ à, Lâm Vũ Chi quay đầu đi. Không nói lời nào, Lâm Vũ Chi, bảo bối, em đang suy nghĩ gì đấy? Đường Hành Thiên một cái tay mang theo áo khoác trắng, một cái tay cắm ở trong túi áo. Chậm rãi nói, em làm sao lại cảm thấy tôi sẽ đáp ứng cùng em chia tay vậy? Lâm Vũ Chi mạnh miệng nói, không cần anh đáp ứng. Em ấy còn dám nói. Đường Hành Thiên trong mắt liên tục dâng lên lệ khí. Ngụy trang bình tĩnh bị phá bỏ. Tay anh đem Lâm Vũ Chi từng bước đè sát vào người mình. Cái tay thuận theo giữ sau gáy Lâm Vũ Chi. Tại thời điểm Lâm Vũ Chi trừng lớn mắt. Anh nghiêng đầu cắn một cái ở khóe miệng Lâm Vũ Chi. Lâm Vũ Chi, em muốn chết. Em liền nói tiếp. Tôi không ngại ở đây làm em. Lâm Vũ Chi run một cái. Hiện tại Đường Hành Thiên cùng người trước đó Lâm Vũ Chi nhận thức tưởng như hai người. Đường Hành Thiên nhìn xem thần sắc Lâm Vũ Chi lo sợ không yên, trong lòng nhói một cái. Anh đương nhiên sẽ không làm điều này. Dù sẽ làm nhưng khẳng định không phải ở đây. Chi chi của anh phải ở nơi tốt đẹp nhất. Bị anh làm. Lâm Vũ Chi, tôi không biết em còn nhớ hay không. Mấy năm trước chúng ta gặp nhau, trong bệnh viện gia đình em, là tôi đưa Mạc lão sư đến phòng cấp cứu. Đường Hành Thiên giữ lấy gương mặt Lâm Vũ Chi, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Tôi yêu em, từ lúc đó, đến bây giờ, anh yêu em. Nếu như em không có tới đại học S, anh sẽ đi thành phố A tìm người. Lâm Vũ Chi sẽ gặp Đường Hành Thiên, quen Đường Hành Thiên, cùng Đường Hành Thiên ở bên nhau. Yêu đương, kết hôn, chỉ là chuyện sớm hay muộn, cũng là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra. Đường Hành Thiên dần tản đi lạnh lùng trong mắt, nhìn Lâm Vũ Chi bằng ánh mắt thâm tình quả thực có thể đem Lâm Vũ Chi dìm chết trong đó. Em cảm thấy sẽ chậm trễ tôi, nhưng em không biết, là bởi vì em tồn tại, mới có Đường Hành Thiên hiện tại. Đường Hành Thiên cụp mắt xuống, ôn nhu đến cực điểm. Nếu như không có sự xuất hiện của Lâm Vũ Chi, Đường Hành Thiên cũng không biết anh sẽ trở thành một người thế nào. Có lẽ cũng sẽ là một bác sĩ. Nhưng sẽ là một bác sĩ ra sao? Lại không thể biết được. Lâm Vũ Chi, tôi sẽ không dùng bất cứ chuyện gì uy hiếp em. Coi như em vẫn muốn chia tay, tôi vẫn như cũ sẽ là Đường Hành Thiên. Đường Hành Thiên dừng một chút, đột nhiên cười. Nhưng em phải chuẩn bị thật tốt để cùng tôi dây dưa cả một đời. Lâm Vũ Chi sững sờ thật lâu. Cũng phản ứng thật lâu. Cậu nhìn Đường Hành Thiên. Chậm rãi nhớ lại. Rất xa trong ký ức. Một người mặc áo khoác đen đội mũ thần sắc lạnh lùng. Gương mặt thiếu niên ấy dần dần cùng Đường Hành Thiên trước mắt dung hòa làm một. Thật lâu. Lâm Vũ Chi cúi đầu xuống. Ấp úng nói. Anh bận quá. anh còn phải thi thạc sĩ. Đường Hành Thiên biết Lâm Vũ Chi trong lòng lại do dự. Anh cúi đầu chạm nhẹ mặt cùng lỗ tai Lâm Vũ Chi. Chi Chi, bảo bối, em đang lo lắng cái gì vậy? Anh phế vật tới vậy sao? Lâm Vũ Chi không nói chuyện. Đường Hành Thiên vươn đầu lưỡi ly 3 mét đến cằm Lâm Vũ Chi. Tay lặng yên không một tiếng động chạm vào sau thắt lưng Lâm Vũ Chi. Bảo bối, không chia tay, có được hay không? Hửm, anh yêu em. Lâm Vũ Chi, anh yêu em. Em thích Đường Hành Thiên không? Tựa như dỗ nhóc con ở nhà trẻ. Đường Hành Thiên từng bước một, từng tấc, tan rã bức tường thành yếu ớt mà ba mẹ Lâm Vũ Chi dựng lên. Lâm Vũ Chi đẩy Đường Hành Thiên không nổi. Đối phương chắc chắn bỗng nhiên cho Lâm Vũ Chi vô hạn dũng khí. Cậu cơ hồ là thuận theo ngẩng cổ. Một tiếng thích từ yết hầu bên trong tràn ra. Đường Hành Thiên thậm chí so với ba mẹ Lâm Vũ Chi còn hiểu hơn cậu chính là một người chậm nhiệt cùng bị động. Hiểu rõ cậu thật cẩn thận cùng mẫn cảm. Cho nên hắn vô cùng kiên nhẫn ngồi chờ. Lâm Vũ Chi bị áp trên bức tường trắng xám của tòa nhà học viện. Áo len rộng rãi bị kéo rơi. Áo sơ mi bên trong đã bị mở ra một nửa. Ngón tay tì trên mặt tường thô ráp. Đường Hành Thiên. Đường Hành Thiên. Ngừng ngừng ngừng. Lâm Vũ Chi thanh âm khàn khàn. Dùng tay để đẩy đối phương. Vừa đụng phải lồ ân ngực của đối phương. Liền bị đối phương một tay chế trụ đem hai tay đặt trên đỉnh đầu. Cơ hồ là trừng phạt. Chính là trừng phạt. Lâm Vũ Chi đã không cảm giác được chung quanh. Cậu ngửa đầu. Chật vật hô hấp. Cho dù như vậy. Đường Hành Thiên cũng có thể tinh chuẩn bắt được môi cậu. Cái lưỡi bị MT vào đến đau. Đầu lưỡi đối phương cơ hồ chạm vào yết hầu. Em sai rồi. Đường Hành Thiên. Em sai rồi. Em cũng không dám nữa. Lâm Vũ Chi chủ động phát ra thanh âm nhận lỗi. Nước mắt chậm rãi tràn ra. Con mẹ nó cậu thật không muốn khóc. Nhưng khống chế không nổi. Cậu đau. Đầu lưỡi đau. Miệng cũng đau. Toàn bộ đều bị chạm đến. Vành tay bị ly 3 mét tê dại. Thậm chí phải dựa vào Đường Hành Thiên mới có thể đứng được. Đường Hành Thiên thanh âm so với Lâm Vũ Chi còn khàn hơn. Anh nặng nề, bàn tay chậm rãi đi xuống. Biết sai rồi. Lâm Vũ Chi liên tục gật đầu. Sợ phải liên tục hô. Biết biết, kia. Đường Hành Thiên ngữ điệu chậm rãi. Có vẻ ái muội, giống đang cố ý dụ dỗ. Lại đột nhiên đưa tay nắm chặt Lâm Vũ Chi. Đêm nay theo anh ra ngoài ở. Trong chốc lát, Lâm Vũ Chi nhũn chân trong ngực Đường Hành Thiên. Tác giả có lời muốn nói. Chi Chi, cho nên ta đây là vì cái gì? Vì cách chương.